Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 108. Vận xui quấn quanh người Inashiro. Sawamura Aizun ký kết kim. Ngày sau công bố ra. Tuyệt đối là phi thường kính bạo đại tin tức đương nhiên. Trai Ấn đội cũng không phải người ngu, bọn họ sẽ không công cho Sawamura Aizun nhiều tiền như vậy. Ở ký kết trước, Trai Ấn đội cũng là từng làm tính toán, như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sawamura Aizun thực lực của bản thân nên gần như liền có thể trị cái này tiền lương, đương nhiên nhà tư bản mà. Nếu như không bóc lột, bọn họ cũng quá không xứng chức. Coi như không thể ở Sawamura Aizun tiền lương lên giở trò, bọn họ cũng nghĩ đến biện pháp khác bù đắp tổn thất. Đầu tiên chính là tiếng tăm lớn như vậy một bút ký kết kim cùng tiền lương, tuyệt đối sẽ gây nên lớn vô cùng náo động. Chế tạo lời như vậy để Trai Ấn đổi, mặc kệ là tài trợ thương tài trợ, vẫn là vé vào cửa tiêu thụ, đều sẽ cái trước to lớn bậc thang này còn chỉ là một mặt, mặt khác liền không thể không đàm luận. Sawamura Aizun bản thân giá trị buôn bán ở hiện tại cao trung trong cầu thủ. Sawamura Aizun tuyệt đối là tương đương khác loại một cái tồn tại, bản thân hắn thì có ba cái đại ngôn, hàng năm cho hắn không ít tiền thuê chờ Sawamura chân chính tiến vào tuyển thủ bóng chày. Trở thành tuyển thủ nhà nghề, hắn giá trị buôn bán cũng sẽ bị hoàn mỹ mở phát ra. Trai Ấn đội đã sẽ phải Sawamura 50% chân dung quyền, tuyệt đối đừng coi thường điểm này. Điều này cũng đại diện cho lượng lớn tiền mặt như vậy tính toán cho Sawamura Aizun mở ra cao như vậy tiền lương cũng là chẳng có gì lạ. Đương nhiên Trai Ấn đội dự định cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ, bọn họ sẽ không nói cho người khác, đặc biệt là sẽ không nói cho Sawamura Aizun. Ngay ở Seido cao trung, các bạn nhỏ nói khí thế ngất trời thời điểm, trên sân thi đấu cũng có biến hóa. Trải qua mấy hiệp ác chiến, song phương điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 5-3 lên. Inashiro Industrial cao trung bắt 5 điểm, hung hăng rối tinh rối mù. Hakuryu cao trung cũng không cam lòng yếu thế, bắt 3 điểm. Bọn họ lực cơ động chỉ cần liên tiếp lại uy hiếp là rất khủng bố. Nếu như không phải Tadano Isuki cùng Narumi Yamei nỗ lực, trên sân điểm số rất có thể sẽ càng to lớn hơn. Nơi này lại là tỉnh Gunma sân nhà, đừng xem điểm số lạc hậu, Hakurit cao trung vẫn như cũ thể hiện ra mạnh phi thường. Thế thái độ bọn họ cũng không phục thua. Inashiro Industrial cao trung liền càng không cần phải nói. Mùa xuân Koshien vừa lúc kết thúc, Inashiro Industrial cao trung là một nhánh uể oải chi sư, căn bản cũng không có biện pháp hoàn mỹ bày ra thực lực của tự thân. Bây giờ trải qua hơn một tháng điều chỉnh, các tuyển thủ đã sớm khôi phục bọn họ đỉnh cao trạng thái. Vào lúc này bọn họ biệt dùng sức muốn phải cố gắng biểu hiện chiến thắng Hakuryu cao trung. Ở trận chung kết bên trong lại đem bọn họ đối thủ một mất một còn Seido cao trung chém xuống ngựa. Dưới đối với Inashiro Industrial đến nói không có bất kỳ kịch bản. So với cái này kịch bản càng hoàn mỹ, chờ đến mùa hè thời điểm. Lần thứ hai chiến thắng Seido cao trung, đánh vào Koshien, Inashiro Industrial cao trung là có thể dẫm vương giả Seido cao trung thi thể, leo lên tân vương người bảo tọa. Đây là Kunitomo huấn luyện viên dã tâm, cũng là Inashiro Industrial cao trung hết thảy tuyển thủ dã tâm cuộc tranh tài này duy nhất để bọn họ cảm giác khá là bất ngờ. Là Hakuryu cao trung cuồng bạo thế tiến công mùa xuân Koshien thời điểm, Inashiro cùng Hakuryu cao trung là từng giao thủ. Vào lúc ấy Hakuryu cao trung tuy nói cũng phi thường mạnh, nhưng còn lâu mới có được đến hiện ở đây sao trình độ khủng bố hiện tại. Hakuryu không chỉ có riêng là cường hãn, quả thực chính là cuồng bạo. Mặc kệ có phải là cơ hội, bọn họ đều sẽ liều mạng tiến công, thật giống như một đám không muốn sống kẻ liều mạng. Dù cho Inashiro Industrial cao trung hiện tại phòng thủ hệ thống đã tương đối thành thục, cũng không chịu nổi như vậy tàn phá kết quả hiệp 7 thi đấu. Làm mất đi 3 điểm. Ăn ngay nói thật, Hakuryu Cao Trung bắt hít cũng không phải đặc biệt nhiều thế, nhưng sự tiến công của bọn họ tiết tấu nhưng là không gì sánh kịp, chỉ cần có người chiếm gôn, Hakuryu Cao Trung lập tức sẽ biến thành mặt khác một nhánh đội ngũ, thật giống như bầy sói như thế. Vọt lên đến không muốn sống, hãn không sợ chết. Cũng may Inashiro Industrial Cao Trung thực lực chung quy ép đối phương một đầu. Lúc này mới ổn định tình thế thi đấu, quá trình phi thường mạo hiểm. Song phương tranh cướp lấy điểm số đến ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hakuryu Cao Trung biểu hiện cũng làm cho Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ cảm giác sáng mắt lên, bọn họ cùng này chi đội bóng cũng hết sức quen thuộc. Trong ấn tượng Hakuryu Cao Trung cũng không có thực lực như vậy, có thể có biểu hiện như vậy thực sự là không dễ dàng, có điều cũng có thể thấy Inazero Industrial Cao Trung Trung quy gốc gác cường một ít, đã bắt đầu dần dần nắm giữ trên sân. Chủ động thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, nếu như trung gian không tái phát sinh cái gì bất ngờ, Inashiro Industrial Cao Trung cuối cùng mới có thể chiến thắng Hakuryu Cao Trung. Nắm dưới cuộc so tài thứ nhất chính ở xem so tài Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ vào lúc này từng cái làm nóng người. Sẽ chờ cùng chính mình lão đối thủ đến một phen giao chiến không ai từng nghĩ tới. Ngay ở hiệp thứ 8 thời điểm trên sân thay đổi bất ngờ đầu tiên là Hakuryu Cao Trung liên tục hit. Bọn họ đập thứ 2 batter nắm lấy cơ hội đem Narumiya mây cầu cho đánh ra ngoài, liên tục ném bóng. Để Tokyo Vương Tử uể oải. Bình luận viên đưa ra đánh giá như vậy, mặc kệ có phải là nguyên nhân này. Giai đoạn cuối cùng Narumiya mây ném bóng đúng là ra một điểm vấn đề này không nghiêm trọng lắm. Đặt ở hơn 100 cầu bên trong, thậm chí cũng không thể xem như là kém cỏi nhất một cầu, nhưng rất bất hạnh vừa vặn là này cầu. Để Hagaryu Cao Trung batter nắm lấy cơ hội bắt hit, sau đó batter đến phiên Mima Soichiro lúc trước. Hắn cùng Narumiya Mei giao chiến bên trong, hai người trước sau giao thủ 3 lần, hắn lần thứ nhất không có đánh được, bị out lần thứ 2 bắt hit. Trợ giúp đội bóng bắt một điểm sau khi lại dựa vào mãnh liệt cướp gôn. Trợ giúp đội bóng bắt mặt khác một điểm Hakuryu Cao Trung trước bắt 3 điểm bên trong. Cùng Mima Soichiro có quan hệ thì có 2 điểm lần thứ 3 giao thủ. Narumiya Mei triệt để bạo phát, dùng hắn sở trường xoắn ốc trên áp. Trực tiếp đem Mima Soichiro chai out, cũng là từ cái kia một cầu bắt đầu. Inashiro Industrial Cao Trung hoàn toàn nắm giữ trên sân chủ động, không có lại cho Hakuryu Cao Trung quá nhiều cơ hội, cũng làm cho hiện trường hết thảy khán giả đều cho rằng hôm nay cuối cùng sẽ bắt thắng lợi hẳn là Inashiro Industrial Cao Trung, mà không phải Hakuryu Cao Trung. Không nghĩ tới ở hiệp thứ 8 thời điểm lại để cho hắn tìm tới cơ hội Narumiya Mei, vốn là muốn dùng 2 cái bô đến câu dẫn Mima vùng chày, đến thời điểm coi như không thể thừa thế xông lên bắt ao, cũng có thể tranh thủ đến bóng tốt mấy. Không nghĩ tới chỗ này bị giảo hoạt Mima Soichiro chú ý tới. Hắn thừa dịp Narumiya Mei ném bô công phu, trực tiếp ra tay rồi. Điểm này là mọi người trước ai cũng không có dự liệu được. Màu trắng tiểu cầu liền như vậy bị mạnh mẽ quét đi ra ngoài, binh. Toàn bộ Inashiro Industrial Cao Trung hết thảy tuyển thủ sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó. Coi nguyên bản bọn họ cũng cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này tuy rằng quá trình khúc chiết chút, thế nhưng bọn họ là nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn có như vậy đột biến quả. Nhiên ở cái này sân bóng chày lên, chỉ cần thi đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bất cứ chuyện gì đều là có thể phát sinh, cái nào sợ bọn họ dẫn trước 2 điểm. Cũng không có cách nào ăn chẩm không lo Mima Soichiro đúng lúc hit, đem hắn đội hữu uốc trở về gôn. Đồng thời chính hắn bản thân trả lại đến gôn 2, tất cả những thứ này hình ảnh thực sự là thật là làm cho người ta quen thuộc. Hãy cùng Mima lần thứ hai cùng Narumiya Mei quyết đấu thời điểm giống như đúc, xem ra thật giống Hakuryu cao trung lại có tuyệt vời phân cơ hội, đặc biệt là đón lấy Mima cướp gôn. Càng là đem bầu không khí xào đến cao trào ở Narumiya Mei ném bóng công phu. Hắn trực tiếp rời đi gôn 2, chạy hướng về gôn 3 lớn mật như thế cướp gôn. Trực tiếp đem catcher vị trí Tadano Isuki cho kinh ngạc ăn ngay nói thật. Hắn là thật không nghĩ tới Mima Soichiro lại dám như thế làm. Chờ hắn nhận được cầu truyền tới gôn 3 thời điểm, Mima đã sớm sớm một bước dẫm lên chiếm gôn cục. Diện đã biến thành gôn 3 có người trên sân, điểm số là 5-4. Chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại cuối cùng một điểm. Vào lúc này nếu như Mima thuận lợi đi tới, như vậy hai chi đội bóng đem một lần nữa trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu lên điểm này. Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ đương nhiên là không muốn tiếp thu, nhưng là không ngăn được. Hakuryu cao trung ở thời khắc mấu chốt trực tiếp chọn dùng ép buộc lấy điểm lấy bọn họ tuyển thủ kỹ xào. Phối hợp cùng tốc độ chiến thuật như vậy không có không đạt được đạo lý có thể điểm này. Inairo Industrial cao trung các tuyển thủ cũng đoán được, vì lẽ đó Narumiya Mei vừa bắt đầu liền lập bẫy, hắn là người tài cao gan lớn. Vào lúc này dĩ nhiên dùng câu cầu Hakuryu cao trung đập thứ tư Kitaoji. Nơi nào nghĩ đến Narumiya Mei dĩ nhiên gan lớn như thế bao thiên. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên bị lừa rồi, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu đụng vào đi ra ngoài, chạm đi ra ngoài tiểu cầu trực tiếp lan hướng về picture khâu đã sớm chuẩn bị Narumiya Mei xông lên. Trước đem cầu chép lại đến, liền ném cho đảm nhiệm catcher Tadano Isuki. Từ Tadano Isuki thị giác lên nhìn sang. Vào lúc này Narumiya Mei khắp toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, cái kia tia sáng chói mắt giờ nào khắc nào cũng đang dẫn dắt Tadano Isuki, nói cho hắn bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Đồng Tadano Isuki nhận được cầu sau khi thân thể trực tiếp đến rồi cái 180 độ đại hoành truyền ở Mima Soichiro đánh về phía gôn thời điểm, đem hắn vô tình xúc ao. Mima Soichiro tốc độ là rất nhanh nhẹn, đang đến gần gôn thời điểm còn hoàn thành một lần biến hướng, nhưng này cũng không có tránh được Tadano Isuki giam giữ. Tadano Isuki cả người thân thể kéo thành một đường thẳng lăng là dùng găng tay đụng tới chạy trốn bên trong Mima Soichiro ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đem Mima Soichiro xúc ao. Hakuryu cao trung tiến công chấm dứt ở đây, mà Inashiro Industrial cao trung cũng bởi vậy trả giá giá cả to lớn, cấp tốc xoay người, sau đó lại đem thân thể của chính mình kéo thẳng lại bị Mima Soichiro một vùng catcher Tadano Isuki. Phi thường tiếc nuối bị thương phong ngăn trở Mima sau khi hắn trực tiếp ngã nhào trên đất lên, không có bò lên hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Thật là nhiều người đều xông lên, cũng may như vậy loại cỡ lớn thi đấu sự tình đều là do sớm tìm thầy thuốc tốt, bác sĩ rất nhanh sẽ chạy tới, sau đó làm ra tương ứng chẩn đoán. Bệnh vận khí không tệ, chỉ là bắp thịt kéo thương nghỉ ngơi 1-2 cuối tuần thì có thể có giảm bớt, coi như muốn hoàn toàn được nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua 3 cái cuối tuần, nhưng không thường tiếc nuối. Hôm nay cuộc tranh tài này Tadano Isuki là không thể tham gia nữa, ta có thể hành thi đấu đến như vậy rằng co trạng thái. Tadano Isuki đương nhiên rõ ràng chính mình tầm quan trọng, hắn một khi xuống sân. Đừng xem Inashiro Industrial cao trung hiện tại còn dẫn trước một điểm, nhưng này một điểm e sợ cũng không yên ổn, thi đấu rất có thể ở dưới cái trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Kunitomo huấn luyện viên quyết định thật nhanh nói rằng, trong ánh mắt của hắn chen lẫn mấy phần thống khổ. Từ Tadano Isuki bị thương bắt đầu từ giờ khắc đó, trận này Kanto đại hội đối với Inashiro cao trung tới nói liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì, liền coi như bọn họ bảo vệ này một điểm. Cuối cùng chiến thắng Hakuryu cao trung vậy thì thế nào? Thiếu hụt chủ lực catcher, bọn họ thì lại làm sao cùng Seido cao trung bóng chày đội đá thi đấu? Vì lẽ đó ở Tadano Isuki bị thương sau khi trận này Kanto đại hội, đối với Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ tới nói đã đánh mất nó hết thảy ý nghĩa. Có thể nếu thi đấu đã kéo dài tới mức độ như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đổi một cái catcher. Tiếp tục thi đấu tân đổi cái này catcher, đừng xem là năm thứ ba tuyển thủ năng lực nhưng không sánh được năm thứ hai Tadano Isuki. Có câu nói tốt ngựa phối tốt an, nếu như catcher năng lực không được, tương tự sẽ ảnh hưởng đến pitcher ném bóng, thật giống như Inashiro Industrial cao trung tân đổi đến cái này catcher, ở cuối cùng một hiệp bên trong liền phạm vào một cái sai lầm chí mạng ở gôn 2.3, có người tình huống Narumiya May muốn dùng sắc bén Breaking Ball giải quyết triệt để rớt batter. Có thể hắn vạn lần không ngờ hắn catcher dĩ nhiên chụp hụt, kết quả không được. Gôn 2.3 runner trước sau đều trở lại gôn một hơi bắt 2 điểm. Đem so với phân nghịch chuyển tổng điểm thi đấu 6-5. Cuối cùng chủ nhà Hakuryu cao trung kỹ cao một bậc chiến thắng Inashiro Industrial, cái này điểm số cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số thi đấu thắng bại vẫn rằng co đến cuối cùng mới phân ra. Đến trên khán đài, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ là làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn có như vậy xoay chuyển tình thế, đặc biệt là Sawamura cùng Miyuki chuyện này đối với hợp tác sắc mặt càng là rất phức tạp, này cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.